Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 710, chương 710, tạo hóa linh dược không cần tiền. Hống, Tùng Vương lá kim chập chờn, từng đạo tạo thành thực chất ánh sáng, tản mát ra, vặn vẹo không gian, trong lòng của hắn chấn nộ phi thường. Khủng long tộc, Tùng Vương trong miệng phát ra tuyệt vọng mà phẫn nộ tiếng giống. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, hắn bất quá là thần mộc trong rừng một cái tiểu tộc. Tại ngân quả tộc dưới trướng vất vả dẫy giụa hồi lâu, mới rốt cục rảnh rỗi tu luyện đến thông u cảnh, là một không có càng nhiều nội tình chủng tộc, có thể tại ngân quả tộc dạng này đại tộc ngay dưới mắt trưởng thành. Không khó tưởng tượng hắn là có ăn nhiều ít đau khổ. Cho nên, trong tay hắn đầu tài nguyên khoa không phong phú, so với khủng long nhất tộc kém xa, coi như so với lăng sỉ tộc, cũng kém rất nhiều, nhưng bây giờ, hắn vất vả nhiều năm tích lũy, thật vất vả để giành được cái này hơn 10 giọt chiêu hy chi lộ. Bây giờ lại bị cái này khủng long nhất tộc cho sinh sinh cướp đi hơn phân nửa. Coi như khủng long nhất tộc bá đạo, vậy không có người khi dễ như vậy a. Tùng Vương tự nhiên không rảnh sẽ cùng lăng sỉ liễu dây dưa, cho nên hắn vội vàng liền vận thần thông, đem lăng sỉ liễu bước lui, sau đó cấp tốc hướng về hắn vùng đất bản nguyên phi độn chạy đi. Trước khi đi, Tùng Vương tự nhiên hung hăng chừng cái này lăng sỉ liễu một chút. Nếu không phải cái sau, dù cho là bá vương long nhất tộc, nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ pháp tướng cảnh, làm sao có thể thâm nhập đến hắn vùng đất bản nguyên. Lăng sỉ liễu một mặt khó chịu, chừng chính mình làm gì, chính mình còn một bụng nén giận đâu. Bất quá, với hắn mà nói, cũng là vừa vặn. Mặc dù lăng sỉ liễu trong lòng cuồng nộ, nhưng hắn còn băn khoăn trước tìm cái kia giả bá vương long tính sổ sách. Cho nên trong lúc nhất thời cũng là không lo được cái này Tùng Vương. Vèo, hai người thế mà rất ăn ý bỏ qua một bên đối phương, đều là thẳng đến lấy Thiệu Dương phương hướng bay vút qua. Thiệu Dương cùng Quan Tinh đạo trưởng tự nhiên là mất mạng phi nước đại. Quan Tinh đạo trưởng đối với mình độn pháp đã sớm tuyệt vọng, dứt khoát ôm chặt Thiệu Dương, mặc cho Thiệu Dương khu xử bá vương long thân thể, bằng nhanh nhất tốc độ bay độn lấy. Quan Tinh đạo trưởng trong lòng cũng không khỏi im lặng, chỗ nào có thể nghĩ đến, tiến vào kỷ nguyên này về sau, làm nhiều nhất sự tình lại là một đường phi nước đại đào mệnh. Thiệu Dương đối với cự ngư lăng truyền lại thần thông càng vận chuyển cũng liền càng là quen thuộc, dần dần có thể phát huy ra cái này bá vương long đỉnh phong tốc độ. Nhưng cái này thẳng trốn cũng không phải chuyện mà đúng không? Cự ngư lăng lại hết sức bình tĩnh. Sợ cái gì? Kỷ nguyên này chính là như vậy a. A, Thiệu Dương sững sờ, cự ngư lăng nhưng lại là cảm khái, lại là bất đắc dĩ. Jurassic, thậm chí bao gồm cái khác đại đa số kỷ nguyên, đều có rất nhiều cường đại chủng tộc, các tộc lộn xộn lập, cho nên thường xuyên đều là dạng này một bức man hoang khí tượng. Cùng nhân tộc chỗ chúa tể kỳ nguyên khác nhau rất lớn. Thiệu Dương giật mình, dạng này kỷ nguyên cho dù đối với người bình thường tới nói không nhất định hữu hảo như vậy, nhưng dạng này trong hỗn loạn, nhưng cũng rèn luyện ra rất nhiều cường giả đỉnh cao. Mà Thiệu Dương ngay tại lúc cảm khái, bỗng nhiên cá lớn lăng tiếu nói, Thiệu Dương, có hứng thú hay không làm một bút càng lớn? Càng lớn? Thiệu Dương nhất thời giật mình, hắn liên tục trêu chọc đi ra hai vị thông u cảnh lão tổ, đã cảm thấy rất là dọa người, kết quả tại cái này cự ngư lăng trong miệng, còn có thể có càng lớn. Cự ngư lăng hướng dẫn từng bước, có càng nhiều cơ duyên, cũng có càng nhiều bảo bối a. Các ngươi nếu là làm từng bước, chỉ có một tháng thời gian, có thể đi qua nhiều ít địa phương, có thể có bao nhiêu thu hoạch. Chỉ có càng lớn tràng diện, mới có thể cầm thời gian lợi dụng đến cực hạn a. Man hoang thế giới, không điên cuồng một ít, làm sao có thể có càng nhiều thu hoạch? Cái này Cự Ngư Lăng nói rất hay, có đạo lý. Để Thiệu Dương cũng không nhịn được trong lòng trực nhảy. Cá lớn Lăng Tiếu nói, ngươi bây giờ có ta truyền thụ cho thần thông, lại có bá vương long thân thể che lấp thân phận, không hề cố kỵ, còn có cái gì phải sợ? Thiệu Dương cuối cùng cắn răng một cái, làm đi. Chính như cái này Cự Ngư Lăng lời nói, dưới mắt đủ loại điều kiện đã tốt nhất, nếu vẫn sợ hãi rụt rè, cái kia không phải cũng quá khiếp đảm sao? Lại nói, lúc này Lăng Sỉ tộc, cây tùng yêu hai vị thông u cảnh lão tổ chính cùng tại sau lưng. Nếu không cầm sự tình quấy đến lớn hơn một chút, hắn lại thế nào thoát thân? Đều là bất đắc dĩ ha. Được, Cự Ngư Lăng cũng là không khỏi thét dài cười một tiếng. Vậy đi phương bắc, Thiệu Dương nhịn không được trong lòng kêu một tiếng. Lần này lại không biết đến phiên cái nào chủng tộc không may. Bất quá, chết đạo hữu không chết bần đạo, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Đã quyết định lại muốn làm một bút lớn, tự nhiên cũng không thể lỗ mãng, phải cẩn thận chuẩn bị. Cho nên Thiệu Dương nhìn xem Quan Tinh đạo trưởng, nhịn không được có chút thở dài. Đạo trưởng, ngươi đi theo ta, e sợ có chút nguy hiểm a. Quan Tinh đạo trưởng lập tức tức giận tới mức mắt trợn trắng. Thiệu Dương đây là ý gì? Tình cảm còn ghét bỏ từ bản thân tới. Bất quá, Quan Tinh đạo trưởng ngẫm lại, nhưng cũng nhịn không được trong lòng rên rỉ. Khoan hãy nói, giống như chính mình thật đúng là không nhiều lắm tác dụng. Đương nhiên, nói tới nói lui, bất quá Thiệu Dương ngẫm lại, nhưng cũng không dễ an bài Quan Tinh đạo trưởng. Cái này nếu là cầm Quan Tinh đạo trưởng đơn độc để ở nơi đâu, kết quả lại lâm vào càng lớn nguy hiểm, có thể nên như thế nào cho phải? Dù sao ẩn thân tại bá vương long trong cơ thể, ngược lại cũng không sợ mang nhiều hắn một cái. Cho nên Thiệu Dương liền vậy dứt khoát tiếp tục mang theo Quan Tinh đạo trưởng cùng nhau. Sau đó, tại Cự Ngư Lăng chỉ điểm phía dưới, Thiệu Dương lại xâm nhập đến một chỗ đầm lầy bên trong. Tại cái kia khô mục, ẩm ướt cây bụi bên trong, lại phát hiện một loại giao thoa lấy sáng tối hai màu kỳ dị hỏa diễm. Cảm thụ được trong ngọn lửa lực lượng, Thiệu Dương tự nhiên hết sức rõ ràng. Cái này hiển nhiên lại là một kiện chí ít cũng là tạo hóa phẩm giai thượng thừa linh bảo. Thiệu Dương tự nhiên không chút khách khí, lại thu nhập nhà mình trong túi. Đồng thời, tự nhiên lại đem cái này một tạo hóa linh bảo trông coi chủng tộc cho chiêu chọc đi ra. Thế là, lại là một vị thông u cảnh lão tổ gầm thét liên tục cùng tại phía sau bọn hắn. Bất quá con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, hiện ra cũng không kém lại nhiều cái này một cái. Cho nên, Thiệu Dương rất là bình tĩnh. Hắn liên tục hướng Cự Ngư Lăng truyền âm hỏi, Lăng tiền bối, phía dưới chúng ta lại đi chỗ nào? Khoan hãy nói, loại chuyện này quả nhiên là càng làm càng hưng phấn. Cự Ngư Lăng không khỏi cười một tiếng, tiếp tục hướng bắc, rất nhanh, nhật nguyệt bí diễm, Chizuru xương, ánh sáng tím cổ nhánh, kim mốc kim, cái này Cự Ngư Lăng cái mũi quả nhiên là nhạy cảm vô cùng. Chỉ dẫn lấy Thiệu Dương bọn hắn tại thần mộc lâm nhất mang đến về xuyên thẳng qua. Mấy ngày công phu, đã từ thần mộc lâm phụ cận từng cái tiểu tộc bên trong, liên tục cướp đoạt hơn 10 loại chí ít tạo hóa phẩm giai thượng thừa linh dược. Linh bảo, để Thiệu Dương thu hoạch cực lớn, mà đồng thời, Thiệu Dương tự nhiên vậy trêu chọc ra tiếp cận hai chữ số thông u cảnh lão tổ. Từng cái cuồng nộ phía dưới truy sau lưng Thiệu Dương, khiến cho toàn bộ thần mộc rừng bên trong đều là một đoàn đại loạn. Liền Quan Tinh đạo trưởng mắt đều nhìn thẳng. Tạo hóa phẩm giai a, Thiệu Dương cái này đều là tạo hóa phẩm giai linh dược. Linh bảo a, lúc trước hắn được một gốc thuần dương linh dược, thật hưng phấn không được, hiện tại so sánh nhìn xem, đơn giản thẹt đến muốn chui xuống đất. Về phần đằng sau theo đuôi mà đến hơn 10 vị thông u cảnh lão tổ, Quan Tinh đạo trưởng trong lúc nhất thời đều quên bánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.